La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, phương thức chinh phục mới. Đón lấy, Tiger Chambers liền trông thấy một đoàn người bước nhanh hướng bến tàu này đi tới. Cầm đầu người khuôn mặt quen thuộc, đi đường khập khiễng, Tigray, Tiger Chambers một bên phất tay hô to, một bên tranh thủ thời gian xuống thuyền. Tiger Chambers, không nghĩ tới ngươi thật đến rồi. Tigray có chút ngạc nhiên nhìn xem đi xuống thuyền tới thương nhân. Mặc dù các ngươi rời đi Pompeii thời điểm chỉ nói một câu, nếu có hứng thú cùng các ngươi tiếp tục làm ăn, có thể tới bờ biển đông đi xem một cái. Có lẽ có điểm cơ hội. Nhưng ta là tin tưởng các ngươi. Tiger Chambers vẻ mặt thành thật nói rằng, lại thêm nhà ta tại Hydrantum, có mấy cái cửa hàng. Khoảng thời gian này ta một mực tại nơi đó đợi, đồng thời phái người tìm hiểu toàn bộ bờ biển đông có quan hệ tin tức của các ngươi. Nghe tới Salapia bị công chiếm tin tức về sau, ta không chút do dự liền đến. Cảm tạ ngươi tín nhiệm đối với chúng ta. Hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta bến cảng mới. Tigray nhiệt tình giang hai cánh tay, cho đối phương một cái hữu lực ôm ấp. Tiếp lấy lại dường như lầm bầm lầu bầu nói rằng, không biết rõ Crocius cùng Dalmatia có thể hay không cũng giống như ngươi. Về sau cũng biết lại tới đây. Người biết, Crocius đối tiền tài khát vọng càng hơn ta. Nghe ngươi nói tới hắn còn không có đến. Ta cảm thấy có thể là bởi vì các ngươi một chi khác đội ngũ chiếm lĩnh Thuri. Đồng thời còn tiếp tục hướng nam xâm chiếm. Mặt phía nam một chút thành trấn bao quát Hibernian đều tại triệu tập binh sĩ. Tổ kiến quân đội, chuẩn bị cùng đồng bạn của các ngươi khai chiến. Dưới tình huống như vậy Crocius gia tộc có thể sẽ không cho phép hắn tới nơi này. Để tránh tổn hại gia tộc của hắn tại Hibernia dân chúng bên trong danh dự. Về phần nói Dalmatia, hắn cũng không giống như ta đối với các ngươi dạng này có lòng tin. Tiger Chambers trong lời nói, mang theo một tia tự đắc. Có ngươi đến, như vậy đủ rồi. Tigray vẻ mặt tươi cười. Đổi đề tài, mặc dù ở chỗ này chúng ta không có rất tốt rượu nho. Nhưng là chúng ta lấy được vật tư lại so Pompeii càng nhiều. Gargano thượng đẳng lông dê mịn. Đỏ trắng đường vân chất lượng tốt đá cẩm thạch. Đại lượng thuyền dùng vật liệu gỗ. Đến từ Hy Lạp chất lượng tốt đồ gốm. Đều là đồ tốt. Tiger Chambers động tâm rồi. Hỏi được cũng trực tiếp. Không biết rõ giá cả thế nào. Đối với giống như người bạn cũ. Giá cả đương nhiên vô cùng tiện nghi. Tigray không chậm trễ chút nào cam kết. Có thể mang ta đi nhìn xem những hàng hóa này sao. Mời đi theo ta. Tigray dẫn Tiger Chambers tiến về bến tàu bên cạnh nhà kho. Nhìn thấy chất đầy nhà kho nhiều loại hàng hóa. Tiger Chambers hai mắt rơi vào đến liền không rút ra được. Lúc này, Aracosia đi tới. Tại Tigray bên tai nói nhỏ. Tại bến cảng bên ngoài một mực bồi hồi một chiếc thương thuyền rốt cục lái vào đây. Cái này là một chuyện tốt. Tigray nhìn thoáng qua đang khom người nghiệm nhìn hàng hóa Tiger Chambers. Thấp giọng nói rằng, tên này dựng lên một tấm gương tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Esipompos đứng tại bến cảng văn phòng quản lý trước lầu. Trong bến tàu cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Đã có hai chiếc thương thuyền bỏ neo tại bến tàu. Đám lao lực đang không ngừng hướng trên thuyền vận chuyển hàng hóa. Nghĩ đến chính mình chẳng mấy chốc sẽ cùng những này ngoại bang thương nhân có kè mặc cả. Qua tay số lượng to lớn vật liệu tiêu thụ. Esipompos cảm thấy trong lòng một hồi lửa nóng. Đây là hắn cho chủ nhân làm nhiều năm chọn mua nô lệ chỗ một mực hy vọng xa vời. Được rồi, ngược lại phản, tự do Italia chỉ cần còn ở nơi này, ta liền không thể không phục tùng. Bằng lòng đáp ứng đi. Esipompos thấp giọng thuyết phục chính mình. Esipompos, người ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Còn không nhanh đi ngươi chỗ ở. đem đồ vật đều lấy tới. Về sau ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ đều ở tại nơi này bên cạnh. Aracosia đi tới lớn, tiếng nói. Tốt, tốt, Esipompos luôn miệng đáp lại. Không còn dám trì hoãn. Vội vàng đi theo Aracosia hướng thành khu đi đến. Đi qua cổng thành phía nam phụ cận thời điểm. Ngay phía trước tiếng hoan hô như sấm động. Esipompos hiếu kỳ muốn đi nhìn đến tột cùng. Lại bị Aracosia đem hắn kéo đến bên đường. Chỉ chốc lát sau, phía trước liền truyền đến tiếng vó ngựa. Rất nhanh hơn 100 người kỵ binh xuất hiện ở trước mắt. Bọn hắn người mặc giáp nhẹ, cầm trong tay khiên tròn cùng trường mâu. Ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế rất thịnh. Sau đó xuất hiện là một vị tuổi trẻ tướng lĩnh. Đầu hắn mang theo cao ngất vũ nón trụ. Người mặc rất sáng chói mắt kim giáp. Cưỡi hùng tráng ngựa chiến. Thần sắc ngược lộ ra nhẹ nhõm, mỉm cười cùng người bên cạnh nói chuyện, chỉ là trong lúc vô tình quét đến Esipompos trên người ánh mắt, lại khiến cho hắn tim đập rộn lên. Chen chúc tại tuổi trẻ tướng lĩnh bên cạnh lại là một đám trai trai thằng nhóc. Bọn hắn mặc hợp thể màu trắng buộc eo áo ngoài, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, thân thể thẳng tắp, sắp xếp tương đối chỉnh tề đội ngũ, đi đường đạp có âm thanh. Lại làm cho Esipompos cảm thấy quá làm ra vẻ. Kém xa vị kia tuổi trẻ tướng lĩnh tự nhiên mà vậy chỗ tản ra uy nghiêm. Vị kia chính là chúng ta thủ lĩnh Maximus. Aracosia vẻ mặt kính ngưỡng nhỏ giọng nói rằng. Đợi đến vị kia tuổi trẻ tướng lĩnh đi qua về sau. Esipompos mới khe khẽ a một tiếng. Sau đó đi tới chính là số lượng khổng lồ đội bộ binh ngũ. Bọn hắn đội ngũ không đủ. Khôi giáp vũ khí lộn xộn, dáng đi chậm chạp mà dã rời, nhưng áo giáp bên trên vết máu, trong ánh mắt phấn khởi, để Esipompos ý thức được đây cũng không phải là một chi dễ trêu quân đội. Lại sau đó xuất hiện chính là một chi khổng lồ đội xe. Trâu, ngựa, con lừa kéo trong xe chở đầy lương thực, vàng bạc đồng khí cụ, các loại nguyên liệu sắt, vải da, vật liệu gỗ. Thậm chí còn có dính lấy vết máu vũ khí khôi giáp. Tại đội xe hai bên đi theo không ít quần áo rách nát người. Có nam có nữ, trẻ có già có, phần lớn thân hình gầy gò, trên mặt món ăn, nhưng thần sắc lại lộ ra vui sướng. Xem ra chúng ta lần này là đánh một cái thắng trận. Aracosia cao hứng nói, Esipompos trong lòng hơi động. Nhớ tới Soriclus tại mua xong bình gốm lúc rời đi. Lặng lẽ đối với mình nói lên yêu cầu. Esipompos, người muốn đi hiểu rõ hơn phản quân tình huống nội bộ cùng quân sự động tĩnh. Tận lực tìm cơ hội nói cho ta. Dạng này đến tương lai quân đội La Mã đuổi đi bọn hắn. Ta sẽ vì ngươi cầu tình. Tha thứ ngươi khoảng thời gian này vì bọn họ làm việc sai lầm. Người rõ chưa? Esipompos lung lay một chút đầu, thận trọng hỏi, chúng ta là ở nơi nào đánh thắng trận? Ta đây cũng không biết, chúng ta chỉ quản mậu dịch, quân đội chuyện không cần nhiều đi qua hỏi. Aracosia nhắc nhở, ngược lại ngươi chỉ cần rõ ràng, chúng ta quân đội rất cường đại, tại Apulia không có cái nào thành trấn sẽ là đối thủ, đầy đủ bảo hộ an toàn của chúng ta. Esipompos nhìn xem ngay tại trên đường đi quân đội, cảm thấy Aracosia nói có chút đạo lý, nhưng đây càng để trong lòng của hắn có chút loạn. Maximus dẫn theo quân đội còn có chiến lợi phẩm cũng không có thẳng đến khu nhà giàu quân doanh, mà là tại bên trong thành khu lượn quanh một vòng lớn, tới một cái vũ trang du hành. Hắn sở dĩ như thế gióng trống khua chiêng. Chính là vì tại Salapia dân chúng trước mặt khoe khoang vũ lực. Lấy trấn nhiếp những này có thể ở trong thành tự do hành động đám người. Không cần sinh ra tâm tư khác. Maximus mang theo quân đội các thủ lĩnh về tới Salapia hành chính trưởng quan phủ đệ. Thủ lĩnh, chúng ta đánh hạ Baduli. Baduli, về sau, kế tiếp chúng ta là không phải tiếp tục hướng nam. Tiến công Turenum. Thậm chí Bari, Torerugo không kịp chờ đợi hỏi. Torerugo, xem ra ngươi quên ta tại dẫn binh ra khỏi thành trước đó đã nói. Maximus thần sắc nghiêm túc nói. Ta hiện tại lặp lại lần nữa. Hy vọng các ngươi đều nhớ kỹ. Chúng ta muốn là chung quanh nơi này thành trấn thần phục, mà không phải đưa chúng nó đều hủy diệt giết sạch. Nếu như không phải là bởi vì người Baduli kiên trì không chịu đầu hàng, ta cũng sẽ không hạ lệnh công thành. Tin tưởng có Baduli cái này giáo huấn thê thảm, cái khác thành trấn tại đứng trước đại quân của chúng ta uy hiếp thời điểm chỉ sợ cũng phải cân nhắc thật tốt suy tính. Thế nhưng là những cái kia thành trấn coi như đầu hàng, bọn hắn cũng sẽ không thật lòng thần phục, chỉ sợ âm thầm sẽ còn cùng chúng ta đối nghịch. Pissarros nhắc nhở, ta mặc kệ bọn họ có phải hay không thật lòng, chỉ cần bọn hắn dựa theo yêu cầu của ta, mỗi tháng định thời gian dâng lên quy định số lượng vật tư, chúng ta liền không phá hư bọn hắn ngoài thành thổ địa cùng nông trường, không đối bọn hắn phát động chiến tranh, không tàn sát dân chúng của bọn hắn, chỉ đơn giản như vậy. Maximus nhìn xem mấy vị này đại đội trưởng, ngữ trọng tâm trường giải thích nói, công phá thành trấn xác thực có thể duy nhất một lần thu được càng nhiều tài vật. Nhưng là về sau đâu? Nơi đó thực đã biến thành phế tích, không có khả năng lại sinh ra tài phú, mà chúng ta đổi một loại phương thức, yêu cầu đồ vật tại bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi, còn hứa hẹn không xâm lược thổ địa của bọn hắn. Tin tưởng bọn họ cuối cùng sẽ tiếp nhận. Cứ như vậy, chúng ta lấy được tài vật tuy ít hơn cướp đoạt, nhưng mỗi tháng đều có. Liên tục không ngừng, đủ để phụng dưỡng chúng ta ngày càng khổng lồ quân đội cùng phát triển tốt chúng ta trên biển mẫu. Dịch, dạng này cũng cho chúng ta có đầy đủ thời gian. Thật tốt huấn luyện binh lính của chúng ta. Những cái kia mới gia nhập binh sĩ không thiếu khuyết giết địch dũng khí, nhưng khuyết thiếu chính là hữu hiệu huấn luyện quân sự. Không thể để cho bọn hắn vội vàng ra trận, không công chịu chết. Đừng quên, địch nhân của chúng ta không phải người Apulia, mà là tùy thời đều có thể đến quân đội La Mã. Maximus nói lời để các đại đội trưởng trầm mặc. Baduli là một tòa thành nhỏ, tường thành không cao, nhân khẩu không nhiều. Chúng ta toàn lực tiến công, coi như dạng này cũng tử thương hơn 300 người. Thành Turenum có thể so sánh Baduli lớn không ít. Chúng ta muốn đánh hạ nó phải tử thương nhiều ít người. Về phần nói Bari, bằng vào ta quân thực lực bây giờ, ta không cho rằng có thể đưa nó đánh hạ. Frantonio như thật nói ra ý nghĩ của mình. Ngay sau đó, Quintus tự tin nói, chúng ta đối mỗi tòa thành trấn yêu cầu vật tư là căn cứ bọn hắn tình huống thực tế, trải qua lặp đi lặp lại tính ra nói lên, cũng không so với bọn hắn trở thành công dân La Mã trước đó chỗ giao nạp thuế trực tiếp cao hơn. Ta tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý điều kiện chúng ta đưa ra. Maximus trầm ngâm nói, ngày mai để các binh sĩ thật tốt chỉnh đốn một ngày. Ngày mai chúng ta lại dẫn quân đội xuôi nam, vây quanh Turenum, bức bách đầu hàng. Frantonio, chúng ta hiện tại có bao nhiêu tân binh? Frantonio hồi đáp, trước đó có gần 4.000 tên tân binh. Hôm nay chúng ta đánh hạ Baduli, lại có hơn 300 dân nghèo bằng lòng gia nhập đội ngũ của chúng ta, cùng Rome tác chiến, đem bọn hắn đều mang lên, coi như là một lần hành quân huấn luyện, có thể lớn mạnh chúng ta thanh thế, càng có thể bức bách người Turenum khuất phục. Maximus nhìn thoáng qua Quintus, nói rằng, thủ lĩnh, đây là ý kiến hay, ta sẽ đem nó an bài tốt. Quintus lúc này đáp lại nói. Caminus nhịn không được mở miệng nói ra, thủ lĩnh, chúng ta đại đội ba đóng giữ bến cảng gần nửa tháng, một mực không có chuyển ổ, ngày mai phái quân đội xuôi nam, có phải hay không cũng nên suy tính một chút chúng ta, nếu không cũng quá không công bằng. Hắn cái này mới mở miệng phàn nàn. Aulus theo sát lấy biểu đạt bất mãn. Đại đội ba ít ra còn tham gia Canossa công thành chiến. Chúng ta thân vệ đại đội từ khi tăng cường quân bị về sau liền không có tham gia qua chiến đấu. Tiến vào tòa thành này vẫn phụ trách trấn giữ cửa thành, thủ vệ hành chính dinh thự. Có phải hay không cũng nên để thân vệ đại đội những binh lính này ra đi thấy chút việc đời, gia tăng một chút kinh nghiệm chiến đấu. Maximus không có lập tức nói chuyện, mà là nhíu mày, nhìn về phía quan quân vụ. Frantonio vội vàng giải thích nói, thủ lĩnh, Ta lúc đầu lựa chọn từ đại đội 3 đóng giữ bến cảng. Thân vệ đại đội trấn thủ trong thành. Là bởi vì bọn hắn nguyên bản liền có kinh nghiệm phương diện này. Đây cũng là trải qua ngươi đồng ý. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải là một mực gánh chịu nhiệm vụ này. Sau một tháng liền sẽ thay phiên. Sở dĩ muốn một tháng thay phiên. Ta là cân nhắc tới chúng ta vừa mới chiếm lĩnh tòa này thành trấn. Chuyện còn không có sắp xếp ngăn nắp. Trật tự vẫn chưa ổn định. Cho nên không thể quá thường xuyên điều động đội ngũ. Frantonew làm không sai. Đây cũng là trải qua ta phê chuẩn đồng ý. Maximus tiếp lời đầu. Lớn tiếng nói. Đồng thời ánh mắt nghiêm khắc nhìn xem Caminus cùng Aulus. Quân đội chúng ta quân pháp điều thứ nhất chính là phục tùng mệnh lệnh. Nghe theo chỉ huy, Frantonew trải qua đồng ý của ta cho từng cái đại đội phân công nhiệm vụ. Các ngươi thân làm đại đội trưởng, hẳn là các binh sĩ làm tốt làm gương mẫu, chăm chú chấp hành tốt nhiệm vụ. Nhưng mà hai ngươi lại tại nơi này phàn nàn từ chối. Có phải hay không cảm thấy quân pháp đều là trò đùa? Ta không dám xử phạt hai ngươi. Sắc mặt hai người đại biến. Nhất là Caminus tranh thủ thời gian cúi đầu ôm quyền. Thủ lĩnh, là ta. Không đúng, không nên đưa ra yêu cầu như vậy. Đối mặt Maximus ánh mắt sắc bén. Aulus cuối cùng miễn cưỡng nói rằng. Ta không biết rõ Frantonew có điều cương vị an bài. Không nên, oán giận như vậy. Lần sau sẽ không, muốn lại có lần tiếp theo. Đã nói lên hai người người đại đội trưởng này là không hợp cách. Chỉ sợ cũng phải đổi lại người. Maximus tương đối không khách khí khiển trách. Từ khi Maximus độc lập lĩnh quân đến nay. Còn rất ít như thế ngôn từ kịch liệt phê bình thủ hạ. Bây giờ vừa nổi giận. Khí thế kinh người. Chẳng những Caminus, Aulus hai người cảm thấy khẩn trương. Mấy vị khác đại đội trưởng cũng âm thầm tỉnh táo. Trong đại sảnh phá lệ yên tĩnh. Sau một lát. Maximus mới ngữ khí hòa hoãn trầm giọng nói rằng, muốn để các tân binh gia tăng chiến trường kinh nghiệm, làm gì nóng lòng cái này nhất thời. Về sau có rất nhiều cơ hội tham gia chiến đấu, để đội ngũ của các ngươi trấn thủ trong thành. Không phải để bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm, mà là phải nắm chặt thời gian tiến hành huấn luyện, để tại về sau gặp phải quân đội La Mã thời điểm có dũng khí. Có năng lực cùng bọn hắn tiến hành huyết chiến. Ngoặc kép, hết chương.